Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80. Chương 80 ta không thích nàng Ninh Hàn về đến nhà, nghe được tiểu nãi hoa vui sướng mà hừ tiếng ca, cầy nhỏ nhóm mau mau lớn lên, về sau ta cưới các ngươi đường lão bà, hắn nhìn về phía thanh âm chỗ. Một cái chỉ có hắn ngón cái lớn nhỏ màu xanh lục tiểu yêu tinh ở mụ nội nó bồn hoa thượng vui sướng. Mà bay tới bay lui, hình tiên sinh, nghệ cơ nhìn đến hình Hàn trở về. Lập tức buông trong tay trái cây cùng đao, đứng dậy đối hình Hàn cười, hình Hàn đối nàng lễ phép gật gật đầu. Đối hình lão thái thái nói, nãy nãy ta đã trở về, hình lão thái thái cười cười, hình Hàn nghe được lăng dĩ nhiên. Thanh âm, nhanh chóng xoay người nhìn về phía đứng ở cửa sổ sát đất lăng dĩ nhiên. Theo sau hơi hơi sửng sốt, hôm nay lăng dĩ nhiên làm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Tuy rằng mặt vẫn là giống phía trước giống nhau tuấn tú. Nhưng hiện tại màu da lại trong trắng lộ hồng, môi phấn hồng, khiến cho tươi cười so với trước càng có sức sống. Khí chất cũng so với trước thành thục một chút, không biết có phải hay không bởi vì bị bên ngoài ánh nắng chiếu xạ nguyên nhân. Làm hắn cảm thấy lăng dĩ nhiên so với trước càng mê người, hình Hàn cong cong khóe miệng. Hướng hắn đi qua, thấp giọng nói, người hôm nay thoạt nhìn cùng dĩ vãng không quá giống nhau, lăng dĩ nhiên vui vẻ mà ở bên tai hắn. Nhỏ giọng nói, ta thành niên, hình Hàn ý cười lớn hơn nữa. Nga, sau đó đâu, lăng dĩ nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là biết ta nói lời này ý tứ, hình Hàn cảm thấy hắn đôi mắt nhỏ giống ở nói cho chính. Mình, ngươi có thể ăn ta. Hắn phì cười không được, từ môi tràn ra trầm thấp nồng đậm ý cười. Đưa tới hình lão thái thái cùng nghệ cơ ghé mắt hình lão thái thái khó được nhìn thấy chính mình. Tôn tử như vậy vui vẻ, trong lòng đặc biệt vui mừng, nghệ cơ lại hận không thể tiến lên phá hư bọn họ, lăng dĩ nhiên xem hắn. Cười đến tốt như vậy, mất thất thần, nếu không phải hình lão thái thái ở chỗ này, hắn thật muốn thân qua đi, hắn cầm lấy hình Hàn tay. Phóng tới mũi hạ, cười hỏi, cảm giác được sao, hình lăng cảm nhận được phun ở chỉ thượng ấm áp hơi thở. Nào nào, ngươi, lăng dĩ nhiên đem đôi tay đặt ở hình Hàn trên mặt. Làm hắn cảm thụ chính mình lòng bàn tay độ ấm, kinh hỉ không, bất ngờ không. Hình Hàn hiếu kỳ nói, ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Lăng dĩ nhiên lo lắng nghệ cơ nghe được, dùng truyền âm nói, ta ba nói ta khôi phục hồi nhân loại, cụ thể tình huống như thế nào? Ta cũng không phải rất rõ ràng, phải chờ ta sinh nhật lúc sau, ta ba mới có thể nói cho ta, đến lúc đó ta sinh nhật yến hội, ngươi cũng muốn tới à? Đây chính là ta lần đầu tiên ăn sinh nhật. Hình Hàn gật đầu. Trong lòng bắt đầu tính toán muốn đưa lăng dĩ nhiên cái gì lễ vật lúc này. Thường xanh bay lại đây, hình Hàn chọn chọn cằm, nó là chuyện như thế nào? Yêu quái sao? Thường xanh cả giận nói. Ngu xuẩn phàm nhân, ta là thụ linh, hình Hàn. Ngoặc kép, lần đầu tiên bị người ta nói xuẩn, lăng dĩ nhiên bật cười. Ta từ ta ba trong văn phòng lấy tới bồn hoa, không nghĩ tới bên trong sẽ có thụ linh. Thụ linh sẽ cho người mang đến khỏe mạnh, chỉ cần trường kỳ dưỡng nó, nhưng tiêu trừ nãi nãi trên người sở hữu bệnh tật, làm nãi nãi càng ngày càng khỏe mạnh, sống đến trăm tới tuổi đều không thành vấn đề, thật sự. Hình Hàn nhẹ nhàng chạm chạm thương xanh đầu nhỏ, vật nhỏ này lợi hại như vậy, ân, thụ linh cùng thụ tiên chỉ kém một bước xa, ngươi nói bọn họ lợi hại hay không? Thường xanh kiêu ngạo nâng lên đầu nhỏ, ngu xuẩn phàm nhân, mau tới nịnh bợ ta đi, hình Hàn, ngoặc kép, lăng dĩ nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc thường xanh khuôn mặt nhỏ. Buồn cười nói, ngươi hẳn là hảo hảo nịnh bợ hắn mới đúng, về sau nói không chừng có thể nhanh lên thành tiên. Thường xanh nhìn hình Hàn, cũng không có cảm giác được hắn có đặc biệt ở ngoài, lăng dĩ nhiên xem mắt hình lão thái thái kia. Một bên, dùng truyền âm đối hình Hàn nói, cái này tiểu nghệ nữ hai tử là chúng ta địa phủ Bạch Vô Thường nghệ cơ đại nhân. Nàng hẳn là thích ngươi, bằng không cũng sẽ không thay đổi thành phàm nhân tới tiếp cận ngươi, Hình Hàn nói thẳng. Ta không thích nàng, hắn chỉ cần nhận định ai, liền sẽ không lại xem những người khác liếc mắt một cái. Cũng sẽ không cho đối phương có bất luận cái gì hy vọng, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ cười, Hình Hàn nhéo. Nhéo hắn mặt không lâu, trong phòng bếp người hầu ra tới nói. Lão Thái Thái, ăn cơm, Hình Lão Thái Thái đứng dậy nói. Tiểu Nghệ, Tiểu Hàn, Tiểu Nhiên, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm lại liêu, Nghệ Cơ thập phần cao hứng đứng lên. Rốt cuộc có cơ hội tiếp cận Hình Hàn. Không nghĩ, Hình Hàn mang theo Lăng Dĩ Nhiên ngồi vào chính mình bên người. Nàng đành phải ngồi vào Hình Hàn đối diện, Thường Xanh đối Nghệ Cơ ấn tượng phi thường kém. Ở đồ ăn thượng bàn thời điểm, riêng bay đến nàng trên đỉnh đầu đi tiểu. Ta muốn tưới nước, đang chuẩn bị phải cho Hình Lão Thái Thái gắp đồ ăn, Nghệ Cơ cảm giác được đỉnh đầu ướt át. Đường Trường cứng đờ, xì. Lăng Dĩ Nhiên không có nhịn xuống. Bật cười, Hình Lão Thái Thái nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Tiểu Nhiên, ngươi cười cái gì? Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Hình Hàn. Nãi nãi, chỉ cần cùng Hình Hàn ở bên nhau, ta liền vui vẻ. Muốn cười, Nghệ Cơ biết hắn là đang cười chính mình. Nắm chặt trong tay chiếc đũa, Hình Lão Thái Thái bị hắn nói đậu cười. Ngươi đứa nhỏ này, nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong, liền vội các ngươi chính mình sự tình đi, Hình Hàn cũng không vạch trần Lăng Dĩ Nhiên. Cho hắn gắp đồ ăn, Nghệ Cơ trên đỉnh đầu Thường Xanh lại nói. Ta muốn bón phân, nó nói bón phân chính là ị phân. Nghệ Cơ mặt đều tái rồi, Hình Lão Thái Thái xem nàng sắc mặt không tốt. Còn tưởng rằng là bởi vì Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên sự tình không cao hứng. Trong lòng thở dài, việc này không phải nàng có thể làm chủ, còn phải Hình Hàn thích. Hiện tại Hình Hàn khó được tìm được chính mình hợp ý người. Nàng đương nhiên cũng muốn duy trì hắn, nàng cấp Nghệ Cơ gắp đồ ăn. Hảo hài tử, nhanh ăn cơm đi, cảm ơn nãi nãi, Nghệ Cơ gượng ép cười. Nếu không phải Hình Lão Thái Thái ở chỗ này, nàng tuyệt đối ném chiếc đũa chạy lấy người, lúc này nàng trong lòng đều có sát Thường Xanh tâm. Tiểu gia hỏa này không chỉ có ở nàng trên đầu ị phân kéo nước tiểu, còn ở nàng ăn cơm thời điểm dùng pháp thuật công kích nàng. Chuyên đánh Hình Lão Thái Thái nhìn không tới địa phương. Hại nàng đau cũng chỉ có thể chịu đựng, vốn dĩ tính toán thừa dịp ăn cơm cùng Hình Hàn kéo gần quan hệ. Lại bởi vì Thường Xanh cũng chưa biện pháp làm được, chờ ăn cơm xong, nàng vội vội vàng vàng liền tìm lấy cớ rời đi, ha ha, Lăng Dĩ Nhiên cười ghé vào Hình Hàn trên. Người, Thường Xanh làm tốt lắm, Thường Xanh hừ nói, loại này người xấu không xứng đãi ở chỗ này. Không xứng cùng lão nhân gia làm bằng hữu, nàng lần sau còn dám tới, ta liền không khách khí, đúng vậy, liền phải như vậy, giúp ta đuổi đi nàng, về sau ta cho ngươi tìm rất nhiều lão bà thật đát. Thường Xanh vui vẻ nói, ân, Thường Xanh vui vẻ mà bay đi, Lăng Dĩ Nhiên đối Hình Hàn nói. Có Thường Xanh ở ta liền an tâm rồi. Gần đoạn thời gian, Nghệ Cơ hẳn là không dám lại đến quấy rầy các ngươi, Hình Hàn nghi hoặc. Ta trước kia không có gặp qua nàng, nàng vì cái gì sẽ thích ta? Ta đoán nàng hẳn là thích chính là Đông Nhạc Đại Đế. Cho nên biết ngươi là Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế sau, liền tới quân lấy ngươi, bằng không chờ ngươi biến trở về Đông Nhạc Đại Đế sau. Nàng liền càng không có cơ hội, Hình Hàn xoa xoa đầu của hắn. Chúng ta đi ra ngoài tản bộ tiêu tiêu thực, tùy tiện đưa ngươi hồi Lăng ra, hảo, Lăng Dĩ Nhiên kéo Hình Hàn tay. Đối Hình Lão Thái Thái nói, nãi nãi, ta đi trở về, lần sau có rảnh lại xem ngươi, nhất định phải thương tới a. Hình Lão Thái Thái rất thích Lăng Dĩ Nhiên, đầu tiên Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn lớn lên tương tự. Nàng vốn dĩ liền đối Lăng Chăn ấn tượng thực hảo. Đối Lăng Dĩ Nhiên ấn tượng liền sẽ không kém đi nơi nào. Lại đến nàng nhận thức Lăng gia người cũng có đã nhiều năm. Đối nhà bọn họ nhân phẩm đều phi thường tin được, tin tưởng Lăng Dĩ Nhiên sẽ hảo hảo đãi hắn tôn tử, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn rời đi Hình gia. Hướng trên núi đi đến, Lăng Dĩ Nhiên nói, Tiểu Chân cùng ta nói, hắn cho nãi nãi một chương có thể phòng ngừa ngươi bát tự khắc nàng phù. Ngươi tạm thời không cần lo lắng cùng nãi nãi đãi ở bên nhau liền sẽ khắc nàng, Hình Hàn hỏi. Có thể làm Lăng Chăn nhiều họa mấy chương sao? Kia chương phù chỉ có thể chắn một kiếp, lại cấp nãi nãi một chương cũng vô dụng, Lăng dĩ nhiên an ủi hắn. Ngươi không cần lo lắng, nãi nãi là có phúc tướng người, ta xem nàng mặt mày hồng hào, tuyệt đối có thể bình bình an an sống hơn trăm tuổi, Hình Hàn gật gật đầu. Lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi, Lăng dĩ nhiên thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía. Lại nhìn xem Hình Hàn vừa thấy hắn liền biết hắn tưởng cùng chính mình thân thân. Lại cố ý làm bộ không biết hắn ý đồ, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, trong mắt lại tràn đầy ý cười, Lăng dĩ nhiên do dự mà muốn hay không nhào qua đi gặm một ngụm thời. Điểm, lại nghe Hình Hàn nói, tới rồi, a. Lăng dĩ nhiên vẻ mặt mờ mịt, cái gì tới rồi, Lăng gia tới rồi, nga, Lăng dĩ nhiên buồn bực mà nhìn hắn. Kia, ta đây đi trở về, ta mấy ngày nay có việc. Liền không tìm ngươi, chờ ngươi sinh nhật kia một ngày tái kiến, nga, Lăng dĩ nhiên giàu dĩ không vui mà đi trở về Lăng. Ra, một bộ không có ăn đến thịt, hảo không cam lòng bộ dáng, Hình Hàn xoay người hướng dưới chân núi đi. Chờ nhìn không tới Lăng gia mới thôi, rốt cuộc nhịn không được phát cười ra tiếng, hắn cười thở dài, xem ra hắn sinh nhật kia một ngày, trinh tiết muốn giữ không nổi, này thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Trở lại Lăng gia Lăng dĩ nhiên căm giận thế, chờ hắn sinh nhật kia một ngày nhất định phải đem Hình Hàn ăn sạch sẽ tiểu tổ. Tiểu tổ, Lăng Chăn hưng phấn chiều Lăng dĩ nhiên chạy tới. Tiểu tổ, ta nghe thi đại nhân nói ngươi muốn làm sinh nhật yến phải không? Ân ân, đến lúc đó đem Lăng ra người đều gọi tới. Chúng ta náo nhiệt, thuận tiện đem những người khác giới thiệu cho ta nhận thức hảo a. Ta đây phải hảo hảo ngẫm lại muốn đưa tiểu tổ cái gì lễ vật, Lăng Chăn hướng phòng chạy. Tiểu tổ, ta phải về phòng hảo hảo suy nghĩ một chút, thật là quay lại vội vàng, Lăng dĩ nhiên cười đi chờ. Về phòng, Thi Dịch lập tức nói, dĩ nhiên, có một cái rất lớn vấn đề yêu cầu giải quyết, Lăng dĩ nhiên nghi hoặc. Cái gì vấn đề, bằng hữu của chúng ta trừ bỏ lão đại ở ngoài, người khác không phải tam đẳng quỷ sai, chính là nhị đẳng quỷ sai, ngươi liền tính thỉnh bọn họ cũng không thể tùy tiện đi vào dương gian cho ngươi chúc mừng a, này thật đúng là một nan. Đề, Lăng dĩ nhiên theo sau tưởng tượng. Hắn ba là Bắc Âm Đại Đế, hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề, ngươi liền đem danh sách cho ta ba, xem hắn có biện pháp nào không giải quyết hảo. Thi Dịch đem danh sách chia đông nhạc ngày hôm. Sau buổi sáng địa phủ hảo chút quỷ sai đều thu được đông nhạc phát tới thư mời, một người nhị đẳng. Quỷ sai nhìn thư mời nói, a, dĩ nhiên muốn làm sinh nhật yến. Một khác danh quỷ sai buồn bực nói. Dĩ nhiên đối chúng ta tốt như vậy, khẳng định muốn đi, vấn đề là hắn ở dương gian tổ chức sinh nhật yến. Chúng ta như thế nào đi à? Tập thể xin nghỉ, sao có thể, lão đại tuyệt đối không đồng ý, cũng không biết dĩ nhiên nghĩ như thế nào. Biết rõ chúng ta rời đi địa phủ, như thế nào tham gia sinh nhật yến, sẽ không phát chương thiếp mời làm bộ dáng đi. Dĩ nhiên không phải là người như vậy, ta biết. Ta liền tùy tiện nói, lúc này, Thẩm Thu đi vào bọn họ trước mặt, giơ lên một chương thiếp mời nói, giả sử đi xuống, có được này một chương thư mời người đều nghỉ một ngày. Cùng ta cùng đi tham gia sinh nhật yến, chúng quỷ hoan nghênh. Lão đại, chúng ta ái ngươi, ngươi thật tốt quá, Thẩm Thu cười nói. Các ngươi muốn tạ, liền tạ Diêm Vương ra đi, là bọn họ hạ mệnh lệnh, mọi người, a. DFY, hết chương.